Thần nông tiểu y tiên, chương 1814, Lưu Đại Tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tam bắt đầu mãnh vả miệng mình, khóc lớn nói, đều do ta, trách ta này há mồm, đều là ta không tốt. Lôi Tam như vậy vừa nói, đại gia sôi nổi nhìn về phía hắn. Nguyên bản, ở tan tầm thời điểm, Lôi Tam còn cùng Lưu Đại Tỷ nói giỡn, còn cố ý hù dọa nàng nói, bên ngoài có người xấu, Lưu Đại Tỷ nhất định phải chạy mau chút, bằng không sẽ bị sát nhân cuồng ma bắt được, đến lúc đó nhất định sẽ chết thực thảm. Lôi Tam những lời này thật là vô tâm, hắn ở trong tiệm từ trước đến nay thích nói giỡn, này chỉ là hắn vui đùa lời nói, ai có thể nghĩ đến. Như vậy một câu vui đùa lời nói, lại thành Lưu Đại Tỷ vận mệnh, đại gia thật sự không tiếp thu được cái này hiện thực. Nguyên bản hào hào một người, vì sao nói không liền không có, dễ thường thường hít sâu một hơi, nếu sự tình đã phát sinh, luôn là muốn đối mặt, các ngươi mang ta đi hiện trường, ta muốn chính mắt đi gặp, xê hình, ép vừa, bởi tiau, yên. THICHCOD, nét dễ thường thường trong mắt hiện lên một tia kiên định. Nàng trong lòng âm thầm thề, nhất định sẽ đem hung thủ trảo lấy quy án, nhất định sẽ vì Lưu Đại Tỷ báo thù huyết hận. Mấy cái nữ công nhân ôm nhau, khóc thành một đoàn, các nàng đau lòng Lưu Đại Tỷ, như vậy tốt một người, nói như thế nào không liền không có. Các nàng càng hận cái kia sát nhân cuồng ma, vì sao như thế nhẫn tâm, vì sao phải đem Lưu Đại Tỷ giết hại, vì sao phải làm như vậy, Lưu Đại Tỷ không có, manh manh làm sao bây giờ, manh manh còn nhỏ, nàng muốn như thế nào sống, Lưu Đại Tỷ mụ mụ đã hơn 70 tuổi, nàng muốn như thế nào tiếp thu như vậy hiện thực, các nàng muốn như thế nào sống, chờ một chút. Lương Phi nghe đến đó, rốt cuộc nghe không nổi nữa. Lưu Đại Tỷ là sở hữu công nhân chung, thích nhất cùng Lương Phi tranh luận, nhưng là nàng cũng là công tác nhất phụ trách nhất nghiêm túc. Hiện giờ nàng rời đi nhân thế, Lương Phi sẽ không đối nàng người nhà mặc kệ không hỏi. Tiểu Cao, Lôi Tam, còn có Vương Nhị Ni, Tiểu Trương, các người mấy cái nghe hảo. Các người hiện tại liền đi Lưu Đại Tỷ ra, đem nàng mụ mụ cùng hài tử toàn bộ kế đó. Về sau các nàng hai cái ta tới dưỡng, chỉ cần có ta một ngụm ăn, sẽ có các nàng ăn. Lương Phi ánh mắt sáng lên, nuốt khẩu mà ra, hắn đã hạ quyết tâm. Nếu nói ra, liền nhất định có thể làm được. Tiểu Cao mấy người dưng dưng gật đầu đáp ứng, bọn họ mấy cái liền rời đi. Lương Phi cùng dễ thường thường mấy người đi hiện trường, lúc ấy nhận được có người báo nguy sau, trương cảnh sát tới hiện trường, thông qua người chết mặt bộ là vô pháp phán định nàng là người phương nào. Cũng may, Lưu Đại Tỷ trong bao có thân phận của nàng chứng, trương cảnh sát thường xuyên sẽ đi lão trương ra tiệm cơm ăn cơm, cho nên đối Lưu Đại Tỷ vẫn là quen thuộc. Đương hắn được đến người chết đúng là vị kia ái nói giỡn Trương Đại Tỷ khi. Kỳ thật Trương cảnh sát lúc ấy cũng thực ngoài ý muốn. Này hết thảy hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Bởi vì Lưu Đại Tỷ mụ mụ không có di động. Cục cảnh sát người thật sự liên hệ không đến nàng người nhà. Đành phải liên hệ tới rồi nàng chồng trước. Lưu Đại Tỷ cùng chồng trước đã ly hôn 4 năm thời gian. Này 4 năm tới, hai người trên cơ bản không có liên hệ quá. Chồng trước cũng chính là tưởng hài tử thời điểm sẽ cho Lưu Đại Tỷ gọi điện thoại. Trừ này bên ngoài, hai người lại vô liên hệ. Đương nàng chồng trước biết được Lưu Đại Tỷ tử vong tin tức sau. Hắn phản ứng đầu tiên lại nói, Lưu Tiểu sẽ đã chết cùng ta có quan hệ gì? Ta nói cho các ngươi. Lúc trước chúng ta ly hôn thời điểm hài tử liền phán cho nàng. Liền tính nàng đã chết, ta cũng sẽ không muốn hài tử. Chồng trước nói xong liền cắt đứt điện thoại. Trương cảnh sát nghe đến mấy cái này sau, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. lúc này mới minh bạch vì sao lúc trước Lưu đại tỷ liều mạng cũng muốn cùng hắn ly hôn nguyên nhân. Trên đời tàn nhẫn nhất bất quá nhân tâm. Đại gia thật sự không nghĩ ra vì sao Lưu đại tỷ chồng trước sẽ như thế tâm tàn nhẫn. Hai người ở bên nhau sinh sống 8 năm thời gian, lại không kịp mấy cái ở chung chỉ có mấy tháng đồng sự. Hiện tại nghĩ đến, Lưu đại tỷ cuộc đời này thật là đáng thương. Càng đáng thương còn có Lưu đại tỷ nữ nhi Manh Manh. Nàng mới 7 tuổi, nàng về sau muốn như thế nào đối mặt thế giới này? Mụ mụ bị người giết hại, ba ba lại đối nàng mặc kệ không hỏi. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, Manh Manh sẽ trở thành một cô nhi, một cái không ba không mẹ nó cô nhi. Nghĩ đến đây, đại gia lại chảy xuống nước mắt. Cũng may Lương Phi là người tốt, hắn ở ngay lúc này lựa chọn đem Lưu đại tỷ người nhà kế đó. Hắn tới dưỡng các nàng, mọi người cùng nhau đi vào hiện trường khi còn không có đi đến. Lương Phi tâm đó là một trận trầm trọng. Hắn không biết kế tiếp muốn như thế nào đối mặt này hết thảy. Lưu đại tỷ như vậy người tốt, vì sao phải trải qua như vậy hết thảy? Vì sao ông trời không thể chiếu cố một chút nàng? Sát nhân cuồng giày vò nói không có mắt sao? Hắn không phải chỉ giết hư nữ nhân sao? Vì cần phải đem cái này hảo nữ nhân cũng cùng giết chết. Vì sao phải như vậy làm? Nếu cần thiết có một người muốn chết, Lương Phi cam nguyện làm những cái đó hư nữ nhân đi tìm chết. Mà không phải Lưu đại tỷ, Dễ Thường Thường mang lên bao tay, tự mình vì Lưu đại tỷ kiểm tra. Không sai, người chết xác thật là Lưu đại tỷ. Nàng tử vong thời gian là 2 cái giờ trước. Nói cách khác tan tầm sau, nàng đi đến đầu hẻm đã bị sát nhân cuồng ma theo dõi. Lưu đại tỷ cùng phía trước 10 vị người chết tương đồng. Trên người có bao nhiêu chỗ thương? Lúc này đây cùng trước vài lần có điều bất đồng chính là Lưu đại tỷ đầu lưỡi bị cắt rớt. Lần này thủ pháp muốn so tiền 10 vị còn muốn ngoan độc. Lại là cùng người làm án, thủ đoạn tương đương tàn nhẫn. Lưu đại tỷ bị xe mang đi, kế tiếp nàng phải bị mang đi giải phẫu. Liền mấy cái giờ trước Lưu đại tỷ còn hào hào, hiện giờ lại rời đi nhân thế. Đại gia mang theo trầm trọng tâm tình trở lại trong tiệm. Dễ Thường Thường cũng lấy nàng vốn dĩ thân phận đối mặt đại gia. Cái kia Khang Tiểu Tinh đã không tồn tại, bởi vì Lưu đại tỷ là từ trong tiệm rời đi sau ngộ hại. Dựa theo thường về, muốn từ Lưu đại tỷ bên người người tra khởi, muốn bài trừ một chút báo thù, đương nhiên còn sẽ đi tìm Lưu đại tỷ chồng trước. Cái này nhẫn tâm nam nhân ở ngay lúc này còn sợ hài tử sẽ trở lại hắn bên người, cho nên vẫn luôn đều trốn tránh Manh Manh. Mặc dù Manh Manh ngày hôm sau vẫn luôn tìm mụ mụ, khóc đến thở hổn hển, hắn cũng là mặc kệ không hỏi. Không nghĩ tới, tại đây trên đời cư nhiên còn có như vậy nhẫn tâm người. Bất quá chồng trước không có làm án thời gian, ở Lưu đại tỷ ngộ hại thời điểm, hắn đang cùng Tiểu Tam còn có vài vị bằng hữu cùng nhau chơi mạt chược. Nhiều nhân vi hắn làm chứng, hắn liền tẩy thoát hiềm nghi. Trong tiệm công nhân mỗi cái đều phải tra khởi, tuổi nhỏ Manh Manh tuy rằng tuổi không lớn, đại gia không dám ở nàng trước mặt nhắc tới Lưu Tiểu Hội. Nhưng thông minh nàng vẫn là đã biết sự tình chân tướng. Nàng biết được mụ mụ đã rời đi nhân thế, khóc đến không thành bộ dáng. Nàng đã 7 tuổi, tuy rằng đối sinh tử cũng không phải thực hiểu biết, nhưng ở nàng trong đầu vẫn là sẽ có mơ hồ khái niệm. Nàng biết chết chính là đi thiên đường, vĩnh viễn sẽ không lại gặp nhau, vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Nàng mụ mụ cứ như vậy rời đi, cả đời đều sẽ không đã trở lại. Mặc dù bên người bà ngoại có đối nàng thực tốt thúc thúc a di, nhưng ở nàng yếu ớt trong nội tâm vẫn là chờ đợi mụ mụ có thể tại bên người. Đáng thương hài tử như vậy tiểu nhân tuổi lại phải bị chịu như vậy đả kích, đối nàng tới giảng thế giới này là không công bằng. Đối nàng không công bằng, đối Lưu đại tỷ đồng dạng không công bằng. BQ5, cách chương.